Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, cướp tiền vẫn là cướp xác. Nói đi, Kim Tam Điểm nhàn nhạt nói, làm nghe Lý Cẩm trong các người công nhân kia, cũng liền là cái kia kêu Đại Bân, là các ngươi Kim gia người. Theo lấy Hải Lão Tam câu này lại nói mở miệng, hiện trường bầu không khí bắt đầu có một chút kiếm bạt nỗ trương. Nhưng cũng giới hạn với Kim gia cùng Hải gia hai phía. Còn lại thế lực nhóm, cho tới bây giờ một câu nói cũng không nói. Không cần nói, đương nhiên là vui vẻ đến xem kịch vui. Gặp hai người phát sinh xung đột, phải lại như thế nào? Kim Tam Điểm lông mày nhẹ trao lại. Hiển nhiên đối, đúng, những lời này phi thường ghét. Như thế nào? Chẳng lẽ người không nghĩ thay hắn mở miệng khí sao? Liền tính không niệm đồng bào tình, chẳng lẽ ngươi không nên bảo vệ một nhà dưới tộc danh dự sao? Hải Lão Tam nói đại nghĩa, khóe miệng lại là lơ đãng cười lên. Lần này mặc cho ai đều biết nói, Hải Lão Tam liền là cố ý gây sự mà. A, Hải Lão Tam, ngươi như thế ngu dốt, còn không xứng làm ta địch nhân a, Kim Tam Điểm than thở nói. Theo sau hớp miếng trà. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đi rất xa Vương Bân bóng lưng. Trong mắt tinh quang chớp động, tràn đầy nói giỡn coi là tràn ngập khóe miệng. Như là hắn lời nói, có lẽ còn có thể trở thành ta đối thủ. Có mưu trí, có lực lượng, ngoặc kép, Vương Bân giờ phút này chính theo Vương trưởng quỹ nói. Một mực đi về phía trước, không nhiều không ít vừa vặn đi qua hai cái đầu đường vừa vặn. Cách đó không xa Kim Ba Lâu. Đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Vương trưởng quỹ nói không sai. Kim Ba Lâu xác thực rất lớn. Chỉ ít so sánh với 7 đến 8 cái Lý Cẩm Các. Liếc nhìn lại, rất là khí phái. 5 tầng lầu cao kiến trúc tại cái này phụ cận cơ hồ đều là 2-3 lầu trong khu nhà lộ ra rất là hấp dẫn nhãn cầu. Nói là hạc giữa bầy gà. Một điểm cũng không phải là quá đáng. Hắn tin tưởng. Kim Ba Lâu nhất định có hắn muốn hỏa chủng. Nhớ tới này luyện đan dùng hỏa chủng, Vương Bân trong lòng cũng có chút không thể chờ đợi. Cái gọi là học tốt toán lý hóa, liền có thể đi thiên hạ. Luyện đan thuật luyện khí thuật ở cái này Lôi Long đại lục bên trên, không phải liền là tương đương với địa cầu toán lý hóa một loại sao? Nghệ nhiều, cuối cùng là không đè người. Vương Bân đi tới bước chân đột nhiên ngừng. Khóe miệng hiện lên ra điểm điểm ý cười. Cũng sẽ không hướng gần trong gang tấc Kim Ba Lâu đi. Trực tiếp đi tới một cái âm u không người cái hẻm nhỏ trong. Xuất ra trưởng quỹ cuối cùng kín đáo đưa cho hắn chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ rất quý giá. Nhưng đối với hiện tại Vương Bân tới nói. Cái này đã hoàn toàn không là vấn đề. Hắn hiện tại có lớn đem linh thạch. Chỉ cần có công khai ghi giá địa phương. Hắn liền có thể thu mua mà tới. Nhưng Vương trưởng quỹ loại này người thế tục. Ỷ lại là vàng bạc châu báu. Muốn mua đến cái này nhẫn chữ vật liền phi thường khó. Đồng thời, cái này trong đó cũng có vô cùng không được bình thường địa phương. Trưởng quỹ một điểm tu vi đều không có. Vậy làm sao có thể mở ra được cái này giới chỉ đây? Không có tu vi cái này điểm ta hẳn là sẽ không nhìn lầm. Huống hồ. Liền coi như ta nhìn lầm, mới vừa cũng không thấy trưởng quỹ bạo phát, tới đem ta diệt a. Vương Bân vuốt vuốt lỗ mũi, hắn đã có thể suy đoán ra, mai này giới chỉ là trưởng quỹ cơ duyên xảo hợp lấy được. Càng thậm chí, vẫn là nhặt được, đã hắn không cách nào mở ra cái này nhẫn chữ vật. Như vậy trừ phi bán ra, nếu không với hắn mà nói liền là vô dụng đồ vật. Đoán chừng là trưởng quỹ cảm tạ hắn tha Đại Bân, còn giúp hắn đem Đại Bân đánh tỉnh, lúc này mới cầm tới đương nhân tình đi. Vương Bân phi thường tin tưởng ra cửa nhặt được bảo loại này đại vận sự tình. Hiện tại hắn liền từ trưởng quỹ chỗ ấy nhặt được một cái nhẫn chữ vật. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng trưởng quỹ lượm tới trong nhẫn chứa đồ. Có vô cùng không tệ đồ vật, chỉ là trưởng quỹ không cách nào lấy ra. Cuối cùng chỉ có thể tiện nghi hắn liền là, quả nhiên, Vương Bân thần thức tìm tòi tiến vào, tức khắc con ngươi co rụt lại, giật mình trình độ không chút nào thua kém lúc trước mở ra bảo tàng đại động môn. Bên trong cũng không có linh đan gì, linh thạch, linh khí loại hình tu luyện tài nguyên. Cũng không có thế tục cái gọi là vàng bạc châu báu thả ở trong đó. Giờ phút này bên trong nằm lại là vô số cỗ hài cốt. Có hài cốt không hoàn toàn tán lạc một phá thành mảnh nhỏ linh kiện. Liếc nhìn lại, cơ hồ chất đầy toàn bộ chữ vật không gian. Mà ở giải rác hài cốt bên trong lại có ba bộ hoàn chỉnh thi hài xúc lập trong đó. Ba câu hài cốt sinh quái dị. Cỗ thứ nhất là một người xương. Nhìn lên tới tựa hồ rất là bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Bân tại đầu hắn xương hai bên. Nhìn thấy hai cái cong cong hắc sắc góc nhỏ đâm ở tại trên. Tựa như kiếp trước thấy Ngưu Ma Vương một dạng. Trừ cái đó ra, vậy thì cùng nhân loại hài cốt không có gì khác biệt. Nếu quả thật muốn nói có, này tất nhiên muốn nói. Diêu Minh cũng không hắn cao như vậy a, gần tới ba thước trách sừng cự nhân. Hỏi ngươi sợ không có. Đệ nhị cụ thi hài. Suy nghĩ so với cỗ thứ nhất thi hài. Vậy coi như thực sự là tiểu vu gặp lớn vu. Đệ nhất cỗ hài cốt có cao 3 mét. Đệ nhị cụ vậy mà chỉ có 1 mét 34 tả hữu. Nghiễm nhiên liền là một cái tiểu hài tử hình thể. Cỗ hài cốt này ngược lại không có cỗ thứ nhất hài cốt như vậy kinh hãi nhãn cầu. Trên đầu không có xương. Tựa hồ là nhân loại bình thường. Nhưng một thân xương cốt vậy mà hiện ra bích ngọc vẻ. Trên đó ba quang lưu truyền. Lộng lẫy xa hoa. Nhượng Vương Bân không ngừng mà suy đoán lên tiểu oa này mà thân phận. Nhìn cái này bích quang lấp lóe. Xương cốt đã sắp hóa thành cùng ngọc chất độc nhất vô nhị tồn tại. Hiển nhiên hắn khi còn sống tu vi kém không? Chỉ ít, so hắn cái này tư cấp võ sư muốn tới lợi hại. Về phần bộ thứ ba thi hài. Lúc này mới là để cho Vương Bân giật mình. Bộ thứ ba thi hài. Cũng không phải là giống như cỗ thứ nhất đệ nhị cụ loại này nhân hình tồn tại. Mà là loại chó hình dáng. Cao 2 mét. Chỗ trán còn vây quanh có một khỏa mất đi màu sắc thần nữ phấn tinh. Không sai. Cỗ này thi hài. Vương Bân đương nhiên nhớ kỹ. Liền là trước mấy ngày cái kia năm lão sắc suy nữ đạo sĩ. Cũng liền là tử y mỹ nữ sư phụ. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra ngoài cùng Vương Bân đối chiến bộ kia chó xương. Là gì lại là dạng này? Bộ này hài cốt thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ lại là đêm đó nữ đạo sĩ tổn thương quá nghiêm trọng? Bị đi ngang qua lão vương trưởng quỹ cho cướp tiền. Ân, sẽ không phải cả kia cái đều kiếp đi. Vương trưởng quỹ quả nhiên là thần một loại nhân vật. Có thể nói chúng ta mẫu mực a. Vương Bân trên mặt một bộ tiện cười bỉ ổi. Nhưng mà trong lòng lại là từng đợt bạo mồ hôi. Đối bản thân cầm giữ có loại này ý nghĩ mà cảm nhận được sợ hãi. Toàn thân phát lạnh. Bản thân theo vị này vương trưởng quỹ so với. Còn kém xa. Liền tại Vương Bân cười khổ đồng thời. Năm cái lớn lên lấm la lấm lét. Xem xét liền là người xấu côn đồ các ké đột nhiên ngăn chặn ngõ hẻm mở miệng. Chậm rãi đi về phía Vương Bân. Nhìn xem Vương Bân trên tay nhẫn chữ vật. Còn có Vương Bân trên mặt này vô tận ý cười. Bọn họ thần sắc liền là tăng vọt. Biết cái này trong giới chỉ. Tất nhiên có bọn họ khó mà với tới gia tài. Nếu như Vương Bân biết bọn họ có dạng này ý nghĩ. Nhất định sẽ lớn tiếng mắng trở về. Cái kia nơi nào là cười. Rõ ràng liền là mồ hôi lạnh biểu tình. Đều cái gì ánh mắt đây. Sự thực chứng minh. Bọn họ ánh mắt xác thực không tốt. Lại là không biết sống chết muốn tới đánh cướp Vương Bân. Cầm đầu đứng một người. Tựa hồ là thủ lĩnh bọn họ. Ngẩng đầu lâu. Lỗ mũi hướng thiên hướng về phía Vương Bân hô nói. Tiểu tử. Đường này là ta mở. Cây này là ta trồng. Muốn từ đường này qua. Lưu lại tiền mãi lộ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Bân thực tình bó tay. Thật không cần như vậy trêu chọc tốt sao. Hôm nay liên tiếp bị chọc phát cười. Cũng mau cười thành mặt tê liệt. Hắn không có tốt khí nói ra. Người nếu là nữ đế hang cóc. Nói không chừng ta giờ phút này liền phải cất cánh. Nhưng mà ngươi cái này ngu ngốc dạng. Túm cái gì túm a? Xem xét liền là cái rừng bút. Ân, các ngươi là muốn cướp tiền vẫn là kiếp. Chấm ngoặc kép, Vương Bân biết bọn họ là tới cướp tiền. nhưng một liên tưởng đến Vương trưởng quỹ khả năng đối. Đúng, nữ đạo sĩ làm việc tốt. Vương Bân cũng chỉ là tùy ý nói một tiếng, coi như nói đùa, nhưng Vương Bân không nghĩ tới sự tình. Đối diện thực sự có người đối. Đúng, hắn ném một cái mị nhãn, một cái trang điểm vô cùng xinh đẹp, lại là một cái chân thật nam. Dùng đến rất là nương nương khang thanh âm hướng về phía Vương Bân vui vẻ nói tiểu soái ca. Nguyên lai người cũng tốt khẩu này a. Vậy một lát, chúng ta, chấm ngoặc kép, đậu phộng ngươi mụ mụ, tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Vương Bân mãnh giận dữ lên. Hắn tuyệt không thể nhượng loại này chán ghét tồn tại. Ô nhiễm ánh mắt hắn cùng lỗ tai. Á, a a, chấm ngoặc kép, đối diện nương nương khang. Bị Vương Bân quát một tiếng như vậy. Vậy mà che mặt thút thít lên. Dáng dấp kia, nhìn Vương Bân thật hảo hảo chán ghét. Thầm than cái thế giới này thế nào cũng sẽ có loại người này tồn tại. Đại ca, hắn khi phụ ta, người phải làm chủ cho ta a. Nương nương khang nũng nịu tựa như hướng về phía người cầm đầu lôi lôi kéo kéo. Khóc sướt mướt cầu nói. Đối diện mấy người cùng Vương Bân một dạng. Cùng là có chút ác hàn. Nhưng cũng chỉ là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Không hề giống Vương Bân như vậy tức đến nổ phổi. Hiển nhiên là ở chung lâu. Đã bắt đầu dưới thói quen tới. Này người cầm đầu. Giờ phút này chính an ủi cái kia nương nương khang. Nói ra. Tiểu Loan ngươi yên tâm, một hồi đem hắn đồ vật đánh cướp qua đi, tất nhiên nhượng hắn không cách nào nhúc nhích, nhượng ngươi muốn làm gì thì làm, chấm ngoặc kép, phốc phốc, ha ha a, pháp này rất hay, hay thay, Tiểu Loan còn không cảm tạ lão đại, ngươi như sảng, ngàn vạn khác quên báo đáp lão đại a, nhượng hắn cũng sung sướng, một bên có người như thế phụ họa, nhưng có lẽ là miệng nói nhanh đến. Có chút song trọng hàm nghĩa hắn cũng không có trải qua đầu óc sàng lọc một lần. Giờ phút này nghe lọt vào thủ lãnh kia lỗ tai trong. Tức khắc liền xảy ra chuyện. Bộp, cùng Vương Bân đánh nhau còn không có bắt đầu. Đối phương cũng đã bắt đầu đấu tranh nội bộ. Thủ lĩnh một tát đem người kia vỗ sưng. Còn không quên lại bổ trên một câu. Muốn không cho Tiểu Loan cũng cho ngươi cũng thoải mái một chút. Lại loạn nói chuyện. Cẩn thận ta một tát đập chết ngươi. Nói xong câu đó, cầm đầu nam tử trực tiếp trừng mắt bắn về phía Vương Bân. Lại là muốn đem hừng hực nộ khí phát tiết đến Vương Bân trên thân. Những người còn lại thấy thế, cũng đồng dạng đối. Đúng, Vương Bân trợn mắt nhìn. Tiểu tử, nói ta cũng không nói nhiều. Lưu lại tiền mãi lộ. Chúng ta liền bình an vô sự. Bằng không? Đừng trách ta nhóm ca mấy cái hạ thủ vô tình. Đem ngươi cho chụp chết. Nga, vậy xin hỏi tiền mãi lộ là bao nhiêu nha? Ngươi cuối cùng không thể để cho ta toàn bộ đều cho ngươi đi. Vương Bân thong dong cười nói. Cũng được, đem trên tay ngươi hai cái nhẫn chữ vật cũng giao lên đây đi. Lại để cho huynh đệ chúng ta Tiểu Loan sảng trên nhất sảng. Mới vừa Lý Cẩm trong các những tài sản kia. Đều tại bên trong đi. Phải mà nói những cái này đủ để tha cho ngươi một mạng. Cái gì? Vậy mà chỉ cần như vậy một tòa tiểu kim núi là có thể đem ta đem thả. Cái này quá ít chăng? Các ngươi khẩu vị cứ như vậy tiểu sao? Thực sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Vương Bân giật mình nói. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới bản thân đã vậy còn quá giá rẻ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.